Lã Bố Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 941, chương 927, cầm thú lại tới. Bởi vì Cao Câu Ly địa hình phi thường phức tạp, bởi vậy đại hoa xe gỡ mìn còn có đại pháo không có cách nào vận chuyển tới. Bất quá đối phó Cao Câu Ly, kỳ thật xe gỡ mìn cùng đại pháo cũng trên cơ bản làm không cần dùng. Đầu tiên Cao Câu Ly liền thuốc nổ đều không có, càng không có địa lôi, xe gỡ mìn là khẳng định không phát huy được tác dụng. Tiếp theo, Cao Câu Ly loại địa phương nhỏ này liền không có quá lớn quá ra dáng thành trì. Về phần bọn hắn xây dựng tường thành, càng là đơn bạc đáng thương, căn bản là không có biện pháp cùng Trung Nguyên những cái kia thành lớn đánh đồng. Cho nên, cũng liền không cần dùng đại pháo đến oanh tạc bọn họ cửa thành. Liền bọn họ kia đáng thương cửa thành, dùng bom trên cơ bản liền có thể cấp nổ tung. Tại nắm lấy số một tòa thành trì sau đó, đại hoa đại quân trải qua đơn giản chỉnh đốn sau đó, rất nhanh liền đi đến bọn họ tòa thứ hai thành trì. Ngạch, nơi này nói đều là thành lớn, về phần bọn hắn thành nhỏ, Lã Bố căn bản đều chẳng muốn xuất động đại quân, trực tiếp điều động một tiểu đội, nhẹ nhõm nghiền ép. Hiện tại có hơi phiền toái, liền là thế nào đem Cao Câu Ly bách tính áp đưa ra ngoài. Cho nên, Lã Bố quyết định, bước kế tiếp, đi đường biển vận chuyển. Vừa vặn lần này Chu Du cũng đi theo đến đây, đại hoa thuyền đều ở trên biển đỗ đây. Lã Bố mạng Chu Du trở về hải quân, theo trên mặt biển đối Cao Câu Ly tiến công, hai mặt giáp công, có thể càng nhanh cầm xuống Cao Câu Ly. Trong lịch sử, mấy cái triều đại đều đối Cao Câu Ly dùng qua binh, nhưng là đại bộ phận đều không có chiếm được tiện nghi. Trong này có cái vô cùng trọng yếu nguyên nhân chính là lương thảo vận chuyển. Điều động mười mấy vạn thậm chí mấy chục vạn đại quân trinh phạt Cao Câu Ly, sau đó cần vận chuyển lương thực dân phu, cao tới mấy chục vạn. Trong này tiêu hao đủ để kéo đổ một cái vương triều. Mà bây giờ đâu? Đại hoa trinh phạt Cao Câu Ly, chỉ cần mấy vạn đại quân như vậy đủ rồi. Về phần lương thảo vận chuyển, chỉ cần 4 đến 5 nghìn người liền đầy đủ. Bởi vì bọn họ có thể theo trên đại dương bao la tiến hành vận chuyển. Chỉ là vận chuyển cái này một khối, đại hoa liền chiếm cứ quá lớn ưu thế. Về phần Cao Câu Ly địa hình phức tạp, mặc dù có thể cấp đại hoa mang đến một chút phiền toái, nhưng là tại chiếm cứ quyền khống chế bầu trời đại hoa nhiệt khí cầu chiến đội trước mặt, còn thật không phải là vấn đề. Rất nhanh, đại hoa đại quân liền đến Cao Câu Ly tòa thứ hai thành trì phía trước. Có tòa thành thứ nhất ao bị đánh hạ tiền lệ, Cao Câu Ly tòa thứ hai thành trì đã có nhất định chuẩn bị, nhưng là đối mặt đến tự đại hoa không trung đả kích, bọn họ thực hiển nhiên không có biện pháp tốt hơn. Bọn họ kiến trúc còn có căn cứ quân sự liền còn tại đó, căn bản không có cách nào di động, chỉ có thể là mặc người oanh tạc bia ngắm. Thử hỏi dưới loại tình huống này, ngươi còn có cái gì biện pháp tốt hơn? Cái này cùng đại hoa cùng Tào Ngụy chiến tranh hoàn toàn khác biệt. Cùng Tào Ngụy chiến tranh bên trong, mọi người là đồng tộc, Lã Bố tuyệt đối sẽ không đi công kích bách tính, càng sẽ không đi nổ nát bách tính phòng ốc. Nhưng là tại Cao Câu Ly, bọn họ căn bản cũng không có phương diện này lo lắng. Bởi vậy, Cao Câu Ly tòa thứ hai thành trì cũng bị đại hoa nhẹ nhõm cầm xuống. Tòa thứ hai thành trì quân coi giữ chỉ có hơn 2.000 người dáng vẻ, gần như toàn quân bị diệt. Thẳng đến tòa thứ hai thành trì đều bị diệt mất, Cao Câu Ly viện quân mới khoan thai tới chậm. Tốt a. Kỳ thật tại Cao Câu Ly quốc vương Điểu Quốc Vương nhận được tin tức, đến hắn cấp tốc phái ra viện quân, tốc độ này đã đầy đủ nhanh. Nhưng là, so sánh với đại hoa công thành tốc độ của bọn hắn vẫn là chậm thật nhiều. Lúc này, Cao Câu Ly trong vương cung, Điểu Quốc vương cái mũi đều sắp bị tức điên. Phác Nhất Thăng, ta thao người mỗ mỗ cái tư mật đạt, người cũng dám hố bản vương. Dưới cơn nóng giận, Điểu Quốc vương lập tức hạ lệnh, phái người đem Phác Nhất Thăng cấp bắt được lên. Điểu Quốc vương không khỏi chất vấn, Phác Nhất Thăng, ngươi không phải nói cho bản vương, Đại Hoa đại quân chỉ có 3 vạn người sao? Đồng thời còn bị Lão Quốc vương dẫn dắt 2 vạn đại quân giết chết hơn 1 vạn người. Vậy bây giờ Đại Hoa 5 vạn đại quân là từ đâu tới? Ngươi nói cho bản vương. Nghe được Điểu Quốc vương chất vấn, Phác Nhất Thăng không khỏi ha ha cười nói, ha ha, lão tử không sợ nói thật cho ngươi biết, Lão Quốc vương dẫn dắt 2 vạn đại quân lọt vào Đại Hoa bay cầu oanh tạc, cơ hồ toàn quân bị diệt, mà Đại Hoa một người cũng chưa chết, liền người bị thương đều không có. Đại Hoa căn bản chính là không thể chiến thắng. Đại Hoa đại quân sớm muộn sẽ cống hiến hoàng cung, sẽ bắt lại ngươi, đem ngươi nghiền xương thành cho. Điểu thân vương, ngươi nhất định phải chết. Ha ha, ha ha, Phác Nhất Thăng lúc trước giấu giếm sự thật, chính là tại chờ đợi ngày này. Hiện tại, nguyện vọng của hắn lập tức liền muốn thực hiện. Phác Nhất Thăng chỉ cảm thấy trong lòng thống khoái vô cùng. Nghe được Phác Nhất Thăng lời nói, Điểu Quốc vương thiếu điều một ngụm lão huyết không có phun ra. Phẫn nộ phía dưới, nhịn không được tiến lên bắt lấy Phác Nhất Thăng. Một trận quyền đấm cước đá, Phác Nhất Thăng bị đánh thực thảm, toàn thân bầm tím, toàn thân trên dưới cơ hồ không có một khối thịt ngon. Miệng mũi chảy máu, vô cùng thê thảm, nhưng là Phác Nhất Thăng bây giờ căn bản liền không quan tâm trên nhục thể đau đớn. Mặc dù Điểu Quốc vương đánh rất ác, nhưng là Phác Nhất Thăng vẫn luôn tại không chút kiêng kỵ cười to. Mẹ nó cái tư mật đạt, tiểu tử, bản vương còn trị không được ngươi đúng không? Điểu Quốc vương trong lòng tức giận, càng ngày càng bạo, không khỏi lành lạnh đối với hắn thân vệ nói ra. Người tới, đem Huệ Tử cùng Lệ Châu còn có Phác Xương Khách tên tiểu tiện chủng kia cho bản vương dẫn tới. Hả? Nghe được Điểu Quốc vương lời nói, Phác Nhất Thăng tiếng cười lọt vào chém ngang lưng, im bặt mà dừng. Cái gì? Mang Huệ Tử còn có Lệ Châu, còn có con của mình Phác Xương Khách đi lên. Bọn họ đã đi à? Cái này sao có thể? Phác Nhất Thăng sắc mặt mất tự nhiên nói ra. Ha ha, Điểu thân vương, ngươi là nói cười sao? Bọn họ đã đi thuyền đi. Làm sao lại, làm sao biết, nói tới chỗ này, Phác Nhất Thăng đã nói không được nữa. Bởi vì, hắn thê tử Huệ Tử, nữ nhi Lệ Châu, còn có nhi tử Phác Xương Khách, toàn bộ đều bị mang tới. Nhìn thấy Phác Nhất Thăng trên mặt khó có thể tin biểu tình kinh hãi, Điểu Quốc vương 10 phần đắc ý. Phác Nhất Thăng a, Phác Nhất Thăng, ngươi cho rằng ngươi liền dễ dàng như vậy có thể chạy thoát được bản vương lòng bàn tay sao? Bản vương nói cho ngươi, bản vương vẫn luôn thực thưởng thức ngươi. Bản vương còn chuẩn bị đem thê tử của ngươi còn cho ngươi, đem con gái của ngươi tiếp nhập hoàng cung, làm bản vương phi tử. Nhưng là, ngươi quá làm cho bản vương thất vọng. Đã như vậy lời nói, bản vương cũng liền không khách khí với ngươi. Nói đi, Điểu Quốc vương theo trong túi lấy ra một viên thuốc, một ngụm nuốt xuống. Phía dưới, Phác Nhất Thăng đã ý thức được sau đó phải đã xảy ra chuyện gì, không khỏi thống khổ nhắm mắt lại. Sau 1 canh giờ rưỡi, Điểu Quốc vương mới thở hồng hộc theo Lệ Châu trên người đứng lên. Mà trên mặt đất, Huệ Tử cùng Lệ Châu đã chỉ còn lại theo bản năng co rút, không có chút nào khí lực. Điểu Quốc vương đập đi một hạ miệng nói ra, thật rất làm cho người khác dư vị a. Nhưng mà, hiện tại bản vương rất tức giận, cho nên, Điểu Quốc vương đối thân vệ của mình nói ra, 2 mẹ con này, liền thưởng cho các ngươi. Ha ha, tại Điểu Quốc vương rong ruổi thời điểm, hắn thân vệ đã sớm thèm nhỏ dãi đã lâu,